Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451: Về sau ta tới ôm ngươi. Chương 454: Về sau ta tới ôm ngươi. Kinh khủng Dư Ba bị Sika linh khí vòng phòng hộ cản lại. Sika hóa thành nhân hình trạng thái, tay phải chống đỡ lấy linh khí vòng phòng hộ, tay trái đem chưa tỉnh hồn Bạch Linh kẹp ở dưới nách. Nó mặc dù không có học cái gì pháp thuật, nhưng thông qua đối đơn giản quy tắc chi lực cùng linh khí vận dụng, vòng phòng hộ cường độ vẫn còn rất cao. Không nên xem thường vừa mới Dư Ba. Linh thánh cấp bậc trở xuống tu chân giả bị cứng rắn chạm thử lời nói, đều có thể sẽ dẫn đến trọng thương. Tốt, thật là nguy hiểm a. Bạch Linh bị Sika kẹp ở dưới nách. Cái tư thế này mặc dù có chút không thoải mái, nhưng vẫn là rất có cảm giác an toàn. Cái này hỏng mèo, bất chi bất giác đã mạnh như vậy. Sika sắc mặt nghiêm túc, theo Dư Ba tán đi. Nó đã thấy trăm bên trong có hơn này tòa đỉnh núi chuyện gì xảy ra. Khoảng chừng 8 cái kim sắc nồng nặc giống như mặt trời nhỏ tựa như tu chân giả, liên hợp khởi xướng kia một phen pháp thuật tiến công. Tiến công mục đích đánh dấu chính là tòa kia cao vút trong mây đỉnh núi. Kia là 8 cái kiếp tiên. Trung Châu địa vực rộng lớn, riêng là Trung Châu một châu chi địa, liền tương đối có Hoa Hạ lớn như vậy diện tích. Càng là đỉnh tiêm tông môn, liền càng đến gần trung tâm bên này. Sika Bạch Linh bây giờ tại Trung Châu trung tâm, trăm bên trong có hơn này tòa đỉnh núi. Cũng không biết là cái nào đỉnh tiêm tông môn. Càng để Sika khiếp sợ là, vừa mới kia phiên tương đương với cỡ nhỏ bom nguyên tử bạo tạc, nhất định không thể phá hủy ngọn núi kia mảy may. Mà xung quanh những cái kia tiểu phong, toàn bộ tại trận kia bạo tạc bên trong san thành bình địa. Sika dùng tinh hải chi nhãn nhìn kỹ, rốt cục phát hiện kỳ quặc. Một tòa to lớn trận pháp bao phủ cả tòa sơn, cùng linh khí lồng ánh sáng một dạng. Trận pháp vòng phòng hộ tại bạo tạc bên trong chớp động một cái, bảo hộ lấy trong núi một ngọn cây cọng cỏ hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cần là cái gì cấp bậc phòng ngự trận pháp a? Kinh khủng bạo tạc quấy nhiễu không gian chấn động, Lý Tiểu Thất đã cảm thấy được Sika đến Tiên Linh Đại Lục. Trong lúc nhất thời cũng không biện pháp lập tức chạy đến. Vòng thứ hai tiến công lại chuẩn bị bắt đầu. Lần này lại theo ngoại giới gia nhập 3 vị kiếp tiên. Kiếp tiên muốn tiến giai thành trưởng sinh giả, yêu cầu thỏa mãn 2 cái điều kiện. Cái thứ nhất là hồng mông nguyên khí. Thứ hai là bù đắp linh lực thuộc tính. Hồng mông nguyên khí tạm thời không nói, chỉ là bù đắp linh lực thuộc tính, liền cơ hồ là chuyện không thể nào. Linh lực thuộc tính là trời sinh, càng là chỉ một thuộc tính tu chân giả, tu hành tốc độ càng nhanh. Trở thành kiếp tiên về sau, muốn bổ sung cái khác linh lực thuộc tính, chỉ có thể dựa vào cơ hội. Ví dụ như gặp được mộc thuộc tính thiên tài địa bảo, có thể bổ túc mộc thuộc tính, hoặc là dựa vào huyết mạch. Ví dụ như giống như Bạch Linh, nàng là thần thú cửu vĩ hậu duệ, nàng trở thành cao cấp thánh thú về sau, muốn bước vào bán bộ thần thú lời nói, có thể kích hoạt trong huyết mạch cái khác ẩn tàng thuộc tính bù đắp. Đây chính là huyết thống của nàng ưu thế. Cơ hồ tất cả kiếp tiên đều là không có loại này cơ hội. Bởi vậy kiếp tiên nhóm cũng sẽ không đi huyễn tưởng mở ra thời không khe hở, vì người khác đi làm áo cưới. Chu Đạo Nhai là năm thuộc tính kiếp tiên. Thanh Vân ngàn vạn năm tới thu tập được thuộc tính bảo vật đưa cho hắn đi bù đắp 5 cái thuộc tính. Trong đó còn có một cái thổ thuộc tính bị Chu Đạo Nhất nắm ở trong tay. Hắn đồng ý Chu Đạo Nhai, chỉ cần đem hiện thế cùng Tiên Linh Đại Lục thông đạo mở ra, liền cho hắn bù đắp cái cuối cùng thuộc tính, để hắn cũng có cơ hội tiến giai trưởng sinh giả, giống như Sika dạng này. Toàn bộ thuộc tính linh lực, không chỉ có thể tu luyện, còn tốc độ tặc nhanh. Cái này kêu là thế giới quy tắc gia bác. Sika còn nghĩ xem bọn hắn vòng thứ hai tiến công. Lúc này, nó hệ thống trong không gian điện thoại di động kêu dậy Lý Tiểu Thất thanh âm lo lắng. Oai, tiểu bát, người nghe được ta nói chuyện nha. Máy chủ cùng máy nội bộ ở giữa có bộ đàm công năng, tại cùng một thời không có thể sử dụng. Hệ thống không gian là mở ra loại không gian, không trở ngại cho chuyện. Sika liền nghe, tiểu thất, ta chính là tiểu bát, ta bây giờ tại Trung Châu đâu, bọn hắn tại nơi này làm bạo phá, ngươi có muốn hay không tới nhìn, cái kia hẳn là tại nổ Thanh Vân Tông môn, những ngày này bọn hắn đều tại nổ, lúc này ta không qua được đâu, bên kia không gian bất ổn, ngươi không sao chứ, ta không sao, ta cùng Bạch Linh cùng một chỗ đâu. Vậy chúng ta bây giờ đi qua tìm ngươi. Sika thế mới biết nguyên lai đó chính là Thanh Vân Tông môn. Sở tại địa, kể từ đó, đầu đuôi sự tình nó liền có thể đoán đến cái đại khái. Chỉ là không nghĩ tới Thanh Vân xác rùa đen như thế cứng rắn. Nếu không bên này sự tình giải quyết, hiện thế bên kia cũng liền không cần Sika làm cái gì. Là tiểu thất tỷ tỷ nha. Bạch Linh vụng trộm đổi cái vị trí. Như cái tiểu hồ ly ba lô một dạng, ghé vào Sika trên lưng. Sika hiện tại là người hình thái. Bạch Linh cảm thấy ghé vào trên lưng nó còn rất thoải mái. Đặc biệt có cảm giác an toàn. Ân, chúng ta trước đi qua lang gia sơn mạch. Ngươi xuống tới, nhân gia run chân, đi không được đường. Chấm ngoặc kép, Sika liền đem Bạch Linh xách xuống tới. Dùng tay mang theo nàng phần gáy ra. Thuận tiện lấy ra truyền tống môn. Trước tiên ở Trung Châu nơi này làm cái tọa độ. Mở cửa thời điểm. Trong môn không gian có chút lộn xộn. Một hồi là sâu không thấy đáy hư không. Một hồi là lang gia sơn mạch đáy cốc phòng trúc nhỏ. Trong phòng nhỏ làm bằng trúc Lý Tiểu Thất cũng nhìn đến phía sau cửa Sika. Nàng hơi kinh ngạc. Lần thứ nhất nhìn đến Sika người hình thái dáng vẻ. Hình tượng lóe lên. Còn nhìn không rõ lắm. Sika đi vào truyền tống môn bên trong. Không gian truyền tống ra một điểm sai lầm. Nó cùng Bạch Linh không biết tồn đưa đến cái nào xó xỉnh nơi hẻo lánh. Bất quá cũng may nơi này không gian ổn định rồi. Sika lần nữa mở ra truyền tống môn. Thuận lợi mà về tới phòng trúc nhỏ. Sika vừa rơi xuống đất. Đem Bạch Linh tiện tay ném một bên. Lại biến trở về con mèo nhỏ. Hưng phấn mà hướng Lý Tiểu Thất bổ nhào qua. Ha ha, tiểu bát tương đương, Lý Tiểu Thất ôm lấy nó. Xoa xoa Sika đầu to. Kinh ngạc nói. Tiểu bát, người tiến giai. Mèo ô, tại Tiểu Thất trước mặt. Sika vẫn là ưa thích làm con mèo. Hồi lâu không thấy, quá mức là tưởng niệm. Liền ngẩng đầu hôn hôn Tiểu Thất khuôn mặt. Hì hì, ngứa, Lý Tiểu Thất đem Sika buông ra. Hiếu kỳ nói, tiểu bát, ngươi nhanh biến thân cho ta xem một chút. Ta vừa mới còn không thấy rõ ràng đâu. Sika có chút xấu hổ, nhăn nhăn nhó nhó mà không đáp ứng. Biến nha, biến một cái. Sika đành phải biến thành hình dạng người. Chỉ là trạng thái này xuống. Nó cũng không phải là tiểu thất con mèo nhỏ. Nó có chút nhỏ lúng túng. Không tốt chạy đến tiểu thất trong ngực cọ cọ. Thỏa đáng một cái an an tĩnh tĩnh người mới được. Lý Tiểu Thất trong mắt ngôi sao. Sika ở trước mặt nàng đứng lấy. Nàng thật hưng phấn mà vòng quanh Sika dò xét mấy vòng. Sika thật mọc rất khá nhìn. Dùng tiên linh đại lục lưu hành lời đến giảng. Đó chính là tốt một cái nam nhi bảy thước. Có được phong lưu phong nhã. Tuấn Mỹ chi tư giống như ngọc thụ lâm phong. Công tử thế vô song a. Hì hì ha ha. Ta liền biết nhà chúng ta tiểu bát đẹp mắt, là trên thế giới đẹp mắt nhất con mèo, cũng là trên thế giới đẹp mắt nhất nam tử. Lý Tiểu Thất đi đến Sika bên người, lôi kéo tay của nó, còn đem chính mình tay nhỏ rút vào nó khoan hậu ấm áp đại thủ bên trong. Ngẩng đầu nghiêm túc mà nhìn nó, Sika nắm tay trong lòng con kia tay nhỏ dịu dàng, thoáng có chút áy náy mà trầm mặc không nói. Tiểu bát. Ngươi vì cái gì không nhìn ta a? Sika thật cao, Lý Tiểu Thất chỉ tới cổ của nó nơi, liền ngẩng đầu nhìn nó cặp kia chớp động lên lưu ly quang mang mắt xanh. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Tiểu Thất có thể đoán được Sika đang suy nghĩ gì. Nàng cười nói, ngươi có phải hay không cảm thấy không phải con mèo nhỏ? Đối ta có chút áy náy. Sika nhẹ gật đầu, Lý Tiểu Thất liền nắm chặt bàn tay to của nó. Ôn nhu nói, ngươi là ta tiểu bát a, ngươi là con mèo thời điểm, mùa đông lạnh, ta liền ôm ngươi tại ta trong ngực, ngươi liền có thể cảm giác ấm, ngươi là người thời điểm, mùa đông lạnh, ta liền có thể chui vào ngươi trong ngực. Ta tới làm ngươi con mèo nhỏ, ta sẽ cảm giác càng ấm áp. Tiểu Bát, ta thích là có cuộc sống của ngươi. Có ngươi đồng hành cùng nhau liền rất vui vẻ à, có ngươi đồng hành cùng nhau liền rất vui vẻ. Nghe Tiểu Thất câu nói này, Sika trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Nàng quan tâm chỉ là nó có thể hay không vĩnh viễn bồi tiếp nàng. Giống như Thiên Tiết cùng nàng chúc Lý. Giống như Lý Vãn Thất đồng dạng cùng Sika nói qua câu nói kia. Tiểu Phôi Đàn, ta yêu ngươi. Nếu như có một ngày, ngươi rời khỏi ta, tại Miêu Tinh chơi ngán về sau, xin ngươi nhất định phải quay về, biến thành người quay về, bồi ta cả một đời. Nhìn đến con mắt của ngươi, ta liền nhất định có thể đem ngươi nhận ra. Nhất định, Sika cúi đầu nhìn lấy Tiểu Thất con mắt, theo trong ánh mắt của nàng, chỉ thấy vì nó tấn cấp vui vẻ. Sika liền ôm lấy nóng hầm hập Tiểu Thất, cúi đầu hôn tại nàng trơn bóng trên trán. Vậy sau này mùa đông, liền ta tới ôm ngươi. Ngươi tới khi ta con mèo nhỏ a. Trường này tính ngọt đảng phúc lợi a. Phi, cặn bã mèo. Thật hối hận chương thứ nhất không có đem ngươi cắt đản đản. Tấu chương xong. Cầu đâu nết. T gạch dưới T. Cho con vớt tơ. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.